nàng lui về phía sau một bước chắn ở trước người Tiêu Viêm, đem hành động này nói cho Hổ Gia đám người quyết định của chính mình. Huân Nhi học muội, hãy làm theo như lời Hổ Gia đi, chúng ta cũng không thương tổn ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng quấy nhiễu chúng ta. Hãy làm theo như lời Hổ Gia đi, chúng ta cũng không thương tổn ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng quấy nhiễu chúng ta. Bạch Sơn hướng về phía Huân Nhi mỉm cười nói. Huân Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không buồn trả lời. Bạch Sơn hướng về phía Huân Nhi mỉm cười nói. Huân Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không buồn trả lời. Trước kia thật không cảm thấy được người này lại đáng ghét như vậy. Nhưng mà ngắn ngủn thời gian mấy ngày làm cho Huân Nhi cực kỳ chán ghét Bạch Sơn. Trước kia thật không cảm thấy được người này lại đáng ghét như vậy. Nhưng mà ngắn ngủn thời gian mấy ngày làm cho Huân Nhi cực kỳ chán ghét Bạch Sơn. Mà ánh mắt lạnh như băng kia lại lần nữa làm cho khuôn mặt Bạch Sơn hơi hơi run run. Mà ánh mắt lạnh như băng kia lại lần nữa làm cho khuôn mặt Bạch Sơn hơi hơi run run. Hít sâu một hơi, cố gắng giả ra một bộ mặt tươi cười hướng hai người Hổ Gia nói. Hít sâu một hơi, cố gắng giả ra một bộ mặt tươi cười hướng hai người Hổ Gia nói. Động thủ đi, không thể tiếp tục kéo dài, bằng không Tiêu Viêm sẽ thăng cấp thành công. Động thủ đi, không thể tiếp tục kéo dài, bằng không Tiêu Viêm sẽ thăng cấp thành công. Nghe được lời thúc giục của Bạch Sơn, hai người Hổ Gia đành phải gật gật đầu. Đấu khí chậm rãi từ trong cơ thể ba người dữ dội tuôn ra. Nghe được lời thúc giục của Bạch Sơn, hai người Hổ Gia đành phải gật gật đầu. Đấu khí chậm rãi từ trong cơ thể ba người dữ dội tuôn ra. Nhất thời không gian chỗ nơi thi đấu bị chia ra bởi các cỗ mạnh mẽ đấu khí. Nhất thời không gian chỗ nơi thi đấu bị chia ra bởi các cỗ mạnh mẽ đấu khí. Giữa sân bỗng nhiên xuất hiện biến cố làm cho những người xem trên khán đài cũng xì xào bàn tán. Giữa sân bỗng nhiên xuất hiện biến cố làm cho những người xem trên khán đài cũng xì xào bàn tán. Nhìn cử chỉ của đám người Bạch Sơn rõ ràng có thể nhận thấy là lấy 3 đánh 1. Nhìn cử chỉ của đám người Bạch Sơn rõ ràng có thể nhận thấy là lấy 3 đánh 1. Phương thức lấy nhiều đánh ít này làm cho trên khán đài vang lên từng trận xôn xao. Phương thức lấy nhiều đánh ít này làm cho trên khán đài vang lên từng trận xôn xao. Nhưng mà khi những người này nhớ tới hình thức thi đấu lần này vốn dĩ đã không có công bằng tuyệt đối nên không biết làm sao cũng đành im lặng. Nhưng mà khi những người này nhớ tới hình thức thi đấu lần này vốn dĩ đã không có công bằng tuyệt đối nên không biết làm sao cũng đành im lặng. Bọn người kia thật là quá đê tiện đi. Không biết xấu hổ lấy 3 đánh 1. Bọn người kia thật là quá đê tiện đi. Không biết xấu hổ lấy 3 đánh 1. Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi ở giữa sân kia bị đám người kia vây quanh, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên phẫn nộ nói. Ai? Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi ở giữa sân kia bị đám người kia vây quanh, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên phẫn nộ nói. Ai, lần này hình thức thi đấu cũng không có nói là dụng loại nào phương pháp cho nên chúng ta cũng không thể làm gì được à. Lần này hình thức thi đấu cũng không có nói là dụng loại nào phương pháp cho nên chúng ta cũng không thể làm gì được à. Nhược Lâm Đo Sư khẽ thở dài một hơi, bàn tay trong áo bào bởi vì nắm chặt làm cho mấy ngón tay có chút trở nên trắng. Nhược Lâm Đo Sư khẽ thở dài một hơi, bàn tay trong áo bào bởi vì nắm chặt làm cho mấy ngón tay có chút trở nên trắng. Hy vọng Huân Nhi có thể chống cự được 10 phút cho tới lúc Tiêu Viêm thăng cấp kết thúc là được. Hổ Khiên, hy vọng Huân Nhi có thể chống cự được 10 phút cho tới lúc Tiêu Viêm thăng cấp kết thúc là được. Hổ Khiên. Xem ra ngươi là lần đầu nếm thử đi, ngay cả 3 đánh 1 loại chuyện này thế nhưng lại có thể xuất hiện. Xem ra ngươi là lần đầu nếm thử đi, ngay cả 3 đánh 1 loại chuyện này thế nhưng lại có thể xuất hiện. Nhìn bên trong đấu trường, Hỏa lão đầu cau mày thản nhiên nói trong thanh âm hơi có chút châm chọc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Nhìn bên trong đấu trường, Hỏa lão đầu cau mày thản nhiên nói trong thanh âm hơi có chút châm chọc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Lúc này Hổ Khiên sắc mặt xem cũng không được tốt lắm, tai nghe Hỏa lão đầu nói những lời này hắn cũng đành cười khổ một tiếng thở dài nói. Lúc này Hổ Khiên sắc mặt xem cũng không được tốt lắm, tai nghe Hỏa lão đầu nói những lời này hắn cũng đành cười khổ một tiếng thở dài nói.

liên tiếp phát ra gần 10 trưởng, thân thể nàng hơi run nhẹ lui lại phía sau non nửa bước, trái lại Ngô Hạo ước chừng lại lùi ra phía sau hơn 3 bước. Ngô Hạo vừa mới lui về phía sau thì một đạo tiên ảnh như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Huân Nhi liền giơ tay lên, một cỗ kim quang mạnh mẽ phát ra đánh bay trường tiên của Hồ Gia Gia, ngay lập tức mũi chân đột nhiên lui phía sau mạnh mẽ tung ra một. Cước đánh tới Bạch Sơn đang định lợi dụng cơ hội đánh lén Tiêu Viêm làm hắn chấn động phải lùi lại mấy bước. Vẹn vẹn không đến thời gian 2 phút, Huân Nhi chỉ bằng vào sức một người đánh lui 8 gã đấu sư đỉnh phong. Hơn nữa còn đánh cho Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo 3 người có thực lực không kém nàng phải chấn động lui về phía sau. Mặc dù 3 người vẫn chưa dùng tới chân chính thực lực, nhưng loại này thân thủ của nàng thật sự là làm cho người ta kinh hãi. Sau lần giao thủ đầu tiên, 3 người Bạch Sơn đối với thực lực của Huân Nhi cũng là mơ hồ nắm được đôi chút. Lập tức trên cả 3 khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng rồi liếc nhau một cái. Đấu khí trong cơ thể 3 người đồng thời khởi động, 3 đạo nhân ảnh trực tiếp đồng thời phát ra hung mãnh công kích đánh tới Huân Nhi. Trong sân chỉ thấy được nhân ảnh chợt lướt qua, đấu khí va chạm bạo phát ra tiếng nổ cùng với năng lượng ba động. Bạch Sơn 3 người thi triển hết thảy thủ đoạn muốn công kích Tiêu Viêm song Huân Nhi, nhưng là giống như một ngọn núi ngăn ở trước mặt 3 người. Bất cứ công kích gì bắn về phía Tiêu Viêm đều bị nàng chặn lại một cách chuẩn xác. Đối phó với Huân Nhi có trực giác gần như biến thái, Bạch Sơn 3 người không khỏi đau đầu. Huân Nhi cùng 2 người Bạch Sơn Hổ Gia đối trưởng, ầm một tiếng cả 3 người đều là lui lại mấy bước, vừa muốn lui ra phía sau bảo vệ Tiêu Viêm. Đột nhiên nàng nhận thấy bên phải có một cỗ mùi máu tanh, quay đầu lại phát hiện ra Ngô Hạo không biết khi nào thừa dịp tại thời điểm nàng cùng Bạch. Sơn 2 người chiến đấu liên tiếp cận Tiêu Viêm. Huân Nhi khuôn mặt hiện lên một chút phẫn nộ, mũi chân của nàng điểm nhẹ mặt đất, thân thể nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Ngô Hạo. Tay phải kim quang đại thịnh bộc phát mạnh mẽ, kình khí hướng ngực của Ngô Hạo đánh tới. Đối với công kích Huân Nhi thì Ngô Hạo cũng không dám có chút chậm trễ, lập tức nhăng bàn tay lượn lờ màu máu nghênh tiếp. Ầm,

mà theo năng lượng tăng lên mái tóc dài tới thắt lưng Huân Nhi cũng là bắt đầu dài ra, xem bộ dáng này của nàng tựa hồ là đang chuẩn bị khởi động bí. Huân Nhi trong cơ thể dần dần tỏa ra pháp nào đó, nhưng mà ngay tại lúc mái tóc của Huân Nhi sắp dài qua kiều mông, một bàn tay trắng nõn chợt bỗng nhiên từ phía sau vươn ra cầm cánh tay của Huân Nhi. Mà theo năng lượng tăng lên mái tóc dài tới thắt lưng Huân Nhi cũng là bắt đầu dài ra, xem bộ dáng này của nàng tựa hồ là đang chuẩn bị khởi động bí. Pháp nào đó, nhàn nhạt thanh âm quen thuộc kia làm cho Huân Nhi tóc đang dài ra cấp tốc ngắn trở lại, trên khuôn mặt lạnh như băng của nàng hiện lên một chút tươi cười. Tốt lắm, chuyện kế tiếp hãy giao cho ta làm đi. Kết chương. Nhưng mà ngay tại lúc mái tóc của Huân Nhi sắp dài qua kiều mông, một bàn tay trắng nõn chợt bỗng nhiên từ phía sau vươn ra cầm cánh tay của Huân Nhi. Nhàn nhạt thanh âm quen thuộc kia làm cho Huân Nhi tóc đang dài ra cấp tốc ngắn trở lại, trên khuôn mặt lạnh như băng của nàng hiện lên một chút tươi cười.